Hệ thống biến tôi thành blogger nổi tiếng. Chương 59. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, nại nại Quý Lan hoảng loạn. Quý Lan muốn chạy trốn nhưng mà Trần Vũ như thể đã nắm vững cách ứng xử với fan trong suốt nhiều năm qua. Anh quay lại, mặt không đổi sắc, tim không đập nhanh, tháo kính râm xuống hơn nửa giây tiếp theo liền phát hiện ra cô gái nhỏ muốn chạy. Anh vừa đi vừa vẫy tay. Quý Lan, lại đây. Quý Lan, hai. Nhân sinh thật là gian nan mà, vào chạng vạng cùng ngày, Quý Lan cứ thế chào tạm biệt với bạn cùng phòng chưa ở chung đầy một ngày. Nguyên nhân không vì gì khác, ban ngày khi chạm mặt với Trần Vũ, đối phương phân tích cho cô nghe những mặt lợi và hại về chỗ ở của cô. Đầu tiên, cô không phải là sinh viên bình thường khác, việc có thêm ba đôi mắt đang nhìn cô chằm chằm sẽ dẫn đến những rắc rối không cần thiết. Thứ hai, lúc cô ở thành phố V kép cũng là ở một mình một phòng. Ở đây không có quen cách sống chung với nhiều người như vậy trong ký túc xá. Thứ ba, bản thân cô cũng là nhân viên của anh, cùng ăn cùng ở cũng là chuyện hiển nhiên. Cho nên, vỗ tay một cái bốp, đưa ra được kết luận được lợi hơn là bất lợi. Sau khi trở về suy nghĩ, ngoại trừ điều thứ ba ra, Quý Lan cảm thấy đều rất có lý. Cô là một người nổi tiếng trên mạng, hiện tại đang được chú ý hơi bị nhiều. Tuy rằng mới ở chung một ngày, nhưng cô có ấn tượng cực tốt với bạn cùng phòng, có thể ở chung lâu dài được. Nhưng mà, chi nhân chi diện bất chi tâm, bạn cùng phòng không có ý xấu, nhưng bạn của bạn cùng phòng thì sao? Bạn học của bạn cùng phòng thì sao? Dù sao thì hình tượng đầu tiên cô xuất hiện trong tầm mắt công chúng cũng không được tốt lắm. Cho nên, cần phải phòng ngừa lỡ như, Quý Lan nghĩ, bản thân miễn cưỡng chỉ xem như là một nhân vật nửa công chúng. Nếu không phải bị ép, nói thật không có ai sẽ chú ý ngày thường cô ra sao. Nhưng mà giả sử có một khả năng nhỏ có một số hình ảnh không được chụp lộ ra thì sao? Hơn nữa hành vi cử chỉ trong ảnh chụp không được phù hợp thì sao? Ví dụ như đầu bù tóc rối hay là lúc ngủ má miệng CS ẩy nước dãi thì sao? Vậy, vạn kiếp bất phục, đại chiến của dư luận hồi hè, cô không muốn trải qua lần nữa đâu. Cho nên nghĩ tới nghĩ lui, Quý Lan quyết định dọn ra ngoài. Thêm một điều nữa, cho dù cô không suy nghĩ tới những điều trên, cô cũng phải dọn ra ngoài. Bởi vì cẩu đản, nó không thể nào mãi mãi lấy hình thái hình xăm bám vào trên người cô được. So sánh với một hệ thống, nhiều khi Quý Lan vẫn xem cẩu đản như một con chim nhỏ chân chính. Là cái loại chim ham ăn biếng làm không màn thế sự ấy. Sau khi Trần Vũ nghe cô quyết định, anh rất hài lòng. Anh giúp Quý Lan thuê một căn nhà 3 phòng ngủ 1 phòng khách gần studio của anh, chỉ cần xách vali vào là có thể ở ngay được. Sau đó anh cũng không đến làm phiền cô nhiều nữa, bắt đầu bận việc với studio của mình. Học kỳ mới vừa mới bắt đầu, Quý Lan cũng ngày ngày chạy qua chạy lại giữa 3 điểm là lớp học, căng tin và nhà trọ. Tuy rằng ở kiếp trước đã học rất nhiều kiến thức rồi, nhưng mà một lần nữa có cơ hội học tập cô vẫn cố hết sức. Nguyên nhân không có gì khác. Có một khoảng cách về phương pháp giảng dạy giữa các trường đại học hạng nhất và các trường đại học thông thường. Cùng một nội dung, giáo sư của trường đại học kiếp trước chỉ giải thích hời hợt về những điều cơ bản, khi sinh viên hiểu được thông số là coi như xong việc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng giáo sư của trường đại học kiếp này, ngay cả thông số chính thức của việc xây dựng hàm số cũng nói vô cùng tỉ mỉ, còn thực hành đi thực hành lại nhiều lần. Cùng với sự cạnh tranh gay gắt giữa các môn toán nâng cao hay lý thuyết cơ bản nữa, không cố hết sức thì không được. Ngày tháng cứ thế trôi qua từng ngày, không gợn sóng, bình an đến độ thiếu chút nữa, cô đã quên mất bản thân đang sống một cuộc đời thứ hai. Cho đến khi, một buổi sáng nào đó, cẩu đản không từ mà biệt. Cách chương.